Chương 470, Nam Trang. Tiền nhân thơ ngày, hai độ tròn đều đẹp mắt, trong đó tròn cực kỳ trung thu. Trung thu nguyệt nhất tròn, cũng là Tạ gia năm gần đây ít có người đoàn viên. Đêm đó Tạ Lao Thái ra một phản thường ngày mặt trời lặn mà nghỉ thói quen đặt vào Ngũ Phúc Viện bảy ngắm trăng tiệc tối. Thập tam phòng người một cái không rơi đều đến. Trước mặt mãn đường con cháu, Tạ Lao Thái ra nâng ly cười nói, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, nguyệt đến trung thu hết sức minh. Năm nay nhà chúng ta việc vui liền ngỗ, hai tử trong chúng công danh không ít, thượng nhi càng là ngay cả Trung Lục Nguyên, lại vài ngày liền vào kinh đi nhậm chức, tiền đồ vô lượng. Thử an thăng nhất tỉnh học chính, kế hoạch lớn đại triển. Ta tuy lão hủ, nhưng nhìn đến tử an thượng nhi tiền đồ, tâm sướng ý thuận từng cái hôm nay trung thu, người trăng tròn tròn, đến, đều vì hôm nay đoàn viên uống một chén. Làm trường bối, Tạ Lao Thái gia tất nhiên là mong con cháu tiền đồ. Nhưng thật làm nhất sùng ái đại cháu trai chắc trai đều có tiền đồ, sau này được mấy năm gặp lại, Lao Thái gia không khỏi không tha, liền lại không chịu bỏ lỡ hôm nay khó được đoàn tụ. Tạ Tử An mắt thấy Lao Thái gia liên tục uống ba ly, thân tại cho Lão Thái gia châm một ly mật nước, khẽ cười nói, ra ra, ta biết ngài hôm nay cao hứng, nhưng ngài thượng tuổi tác uống rượu vẫn là được kiềm chế điểm. Ngồi nữa một chút, ta cùng ngài trở về nghỉ ngơi đi. Tạ Lao Thái gia không nguyện ý, ngươi nhường ta hôm nay cao hứng cao hứng. Tạ Tử An bất vi sở động, ra ra, ngài sau này còn có thể càng cao hứng tạ chi đạo trợ trận, đúng à, cha. Nhưng đợi hồi thượng nhi ra đến, mang theo nhi tử, ngài nhất định càng cao hứng tại ngôn lão thái gia nở nụ cười, cùng tạ thượng nói, thượng nhi nghe được không lần tới ra tới mang theo nhi tử tạ thượng cười, nhất định tạ dịch nghe nói sẽ coi cháu nhỏ, nửa hiểu nửa không theo sát cười từng cái hắn ca tẩu xinh đẹp mắt, cháu nhỏ cũng nhất định cũng so mặt khác cháu đẹp mắt tạ tử bình thì cảm. Thấy bất đắc dĩ từng cái phân ra, phụ thân hắn trở nên cùng hắn ra đồng dạng bất công đại phòng yến hậu về phòng. Hồng Tảo ngâm trà tranh cho Tạ Thượng. Tạ Thượng uống hai cái sau liền buông xuống. Yên tâm, Tạ Thượng nói cho tức phụ, hôm nay ta không uống vài hớp. Tôn Tư Mạc Vân, say ăn no mạc hành phòng, ngũ tạng đều lật lại, ngải chấm đốt, thân tranh một mình tốt. Hoa tốt nguyệt viên này, Tạ Thượng muốn cùng tức phụ thân thiết, thiệt rượu Thượng uống được đặc biệt tự chế Hồng Tảo không biết đến tuột cùng. Bất quá nghĩ say rượu thương thân, Tạ Thượng không mê rượu là chuyện tốt, chưa phát giác cười nói. Kia cần phải lại tiêu tiêu thực cũng không cần Tạ Thượng đứng dậy ôm Hồng Tảo nói, ngươi theo giúp ta sớm điểm ngủ lại liền tốt định 19 tháng 8 xuất phát. Trung thu vừa qua, Hồng Tảo lập liền vì chuẩn bị đường lương công việc lưu đủ lên. Ngưu nhũ đường, trà đông, bột mè, tùng tử cao, hột đào mềm, mì ăn liền, bánh trưng đều muốn hiện làm, thịt khô, chân giò hun khói, gà sấy khô, cá ướp muối, yêm trứng, xay cua, mắm tôm, dưa muối. Gừng, cùng với dầu muối tương khốc đều muốn trang xa. Tháng 8 thiên không lạnh không nóng, đi đường vừa lúc, nhưng không có phương tiện mới mẻ nguyên liệu nấu ăn tồn trữ, chỉ có thể mang chút chịu đựng tồn chịu đựng thả tinh gia công cùng muối đồ ăn chớp mắt đã đến xuất phát ngày. Sớm Hồng Tảo trang điểm liền có ý thức chỉ vấn phát, đeo đỉnh tinh vi chân kim cúc vòng hoa, không có thêm vào châu xuyến hoa cỏ, lấy phương sử ra đi. Quần áo cũng đổi xuyên không đoạt mắt thâm lam tím đậm điểm tâm sau. Hồng Tảo nhìn xem phòng bếp đem thịt kho tàu, đầu cá canh, lá sen gà, gạo nếp háp chờ cơm chưa đồ ăn cất vào muộn lò nấu rượu giao cho Trấn Lý sau. Hồng Tảo phương cùng Tạ Thượng đi Minh Hà Viện cùng Tạ Tử An, Vân Thị Thình An. Tạ Tử An rời đi lời khen tặng nói, Thượng Nhi, về ngươi tại Hàn Lâm sai sự, ta có thể dặn dò đều đã dặn dò qua, hiện cũng không có gì tốt nói tiếp. Hôm nay ta liền đề ra một cái, Thánh Nhân Vân, bất hiếu có tam, vô hậu vi đại. Ngươi thái gia gia cùng gia gia tuổi tác lớn, hiện liền ngóng trông ngươi sinh nhi tử. Ngươi lần sau hồi hương, được như gia gia ngươi hôm qua lời nói được ôm nhi tử đến Tạ Thượng nhanh chóng đáp ứng, cha, ngài yên tâm. Nhi tử nhớ kỹ Hồng Tảo cúi đầu không nói gì, trong lòng thổ tảo, lại là đề cao Vân Thị cũng nói, thượng nhi tức phụ, lao ra lời nói ta muốn nói. Con nối roi chuyện lớn, các ngươi nhất định phải để ở trong lòng. Nơi này có ta thỉnh cái cầu tử phụ. Nói chuyện Vân Thị tiếp nhận nha đầu đưa tới cháp chuyển cho Hồng Tảo nói, Thượng Nhi tức phụ, ngươi vào kinh sau phân phóng tới ngươi cùng Thượng Nhi phòng ngủ dưới gối. Hồng Tảo không nghĩ nàng bà còn có cầu tử phụ cái này tao thao tác, khiếp sợ dưới hoàng hốt tiếp nhận thiên hương viện tạ chi đạo thì trực tiếp cho Tạ Thượng một cái thước cao cháp. Thượng Nhi, tạ chi đạo nói cho nói, trong cái hộp này là một tôn đưa tử nương nương. Ngươi vào kinh sau cung đến nhà chính, nhớ cống phẩm chỉ có thể sử dụng hoa, đèn, nước, quả, vạn không thể dùng loại thịt từng cái ngươi là cầu sinh, cho nên nhất định không thể bởi thượng cung mà sát sinh. Tạ thượng nghe vậy tất nhiên là đáp ứng, mà Hồng Tảo vừa thu nàng bà sinh tử phụ, lập tức cũng tính tiếp nhận tốt. Dù sao đại lão gia đều 70, nghĩ tạ thượng có người kế tục là nhân chi thường tình. Ngũ Phúc Viện lão thái gia cũng cùng tạ thượng một tôn đưa tử nương nương. Hồng Tảo thấy thế chưa phát giác có chút buồn rầu, một cái nhà chính, nhị tôn đưa tử nương nương, cái này muốn như thế nào cung Hồng Tảo vì nhị tôn thần giống khó xử, kết quả không nghĩ Nam Thành ngoài mười lý trưởng đỉnh cha nàng lại cho đưa một tôn đưa tử nương nương lão ra, xe ngựa vừa ly khai trường đỉnh, Hồng Tảo liền nhịn không được hỏi, tam tôn đưa tử nương nương, chúng ta muốn như thế nào cùng đều cùng tốt tạ thượng không cho là đúng nói, dù sao chúng ta kinh sư nhà chính rộng lớn. Cung mình đủ trưởng. Đừng nói tam tôn, lại đến tam tôn cũng cung được Hồng Tảo. Hồng Tảo nhìn tạ thượng không giống vui lùa, nhịn không được thổ tào nói, lão gia, chúng ta nhà chính như vậy cung thần thật sự thích hợp trong nhà này, người tới nhìn thấy nhiều không tốt. Tạ thượng nghĩ một chút nói, vậy thì kiến cái Phật đường tốt. Ta nhớ nương Phật đường trong liền vài tôn đưa tử nương nương. Nghe nói còn là hắn trước lúc sinh ra hắn thái gia, bà ngoại cùng với cứu cứu nhóm sở đưa. Nghe vậy Hồng Tảo cũng nhớ đến. Sau đó nhịn không được trêu ghẹo nói, nguyên lai lão gia cũng là nương cùng đưa tử nương nương thỉnh cầu đến. Tạ thượng cười, thế gian này ai mà không đâu. Hồng Tảo nghĩ một chút thật đúng là, nháy mắt liền bình lòng dạ, phong tục như thế, nàng ngoại trừ nhập gia tùy tục thì có thể thế nào cơm chưa nghỉ ở tạ thượng mới được thôn trang. Uống mới mẻ đích trà sữa, nhìn xem hiện chân bọn người đem mới mẻ gà vịt thịt cá bỏ vào muộn nồi lưu làm cơm trưa, Hồng Tảo cùng tạ thượng cảm khái nói. Vẫn là thôn trang tốt, tự có tự tiện. Tạ thượng gật đầu nói, từ từ đến đi. Chúng ta hiện đến phủ thành 2 ngày lộ trình ven đường ngược lại là đều có thôn trang nghỉ chân. Trạm Sơn Đông, Trương Ất đã mua 2 cái cửa hàng, cho dù còn chưa thôn trang, nhưng có bọn tiểu nhị tại, ẩm thực ở lại đều có thể trước thời gian dự bị, xa so ven đường ở trọ thuận tiện. Vào đêm túc tại Tạ Tử An trong thôn trang. Ngay kế sáng sớm, Hồng Tảo càng thêm giản hóa búi tóc. Chỉ lấy ngọc châm lên đỉnh đầu vén một cái đạo sĩ búi tóc. Tạ thượng nhìn thấy nhịn không được cười nói, Hồng Tảo, ngươi cái này tóc sơ được cùng nam tử đồng dạng, ngược lại là so bình thường càng hiện tuấn tú. Hồng Tảo mím môi cười một tiếng, lao ra, ta còn có nam trang, muốn hay không mặc cho ngươi nhìn một cái. Tạ thượng thiên nhân giao chiến một hồi, nhịn đau nói, buổi tối đi. Đêm nay nghỉ phủ thành, đến lúc đó lại nói. Tại ngôn Hồng Tảo cũng chưa phát giác thất vọng. Lễ Như Vân, nam nữ không tạm ngồi, khác biệt di ra, khác biệt khăn tiết, không thân thụ. Kiếp này nam nữ không thông xiêm y gì, liền móc treo quần áo cũng không cho cùng dùng một cái, muốn tạ thượng tiếp nhận nàng mặc nam trang còn phải chầm chầm mưu toan. Chạm vạng xe ngựa vào phủ thành trường thi tòa nhà. Ăn xong cơm tối, tạ thượng chủ động nhắc tới Hồng Tảo, của ngươi nam trang đâu mặc vào đến, ta mang ngươi đi xem dạng đồ vật. Hồng Tảo tại ngôn đại hỉ. Nhanh chóng thay xong xiêm y lìa nhất thời đi ra, có chút vị sát hỏi tạ thượng nói, thế nào đối với mình nhắn chị, Hồng Tảo vô cùng lòng tin. Không nghĩ tạ thượng lại lắc đầu nói, không được, không được, nhìn xem tuyệt không giống. Lưu ý đến tạ thượng ánh mắt dừng ở bộ ngực mình nhận dụ, Hồng Tảo thẹn quá thành giận từng cái nàng cũng đã tận lực ta đây đi đổi trở về. Hồng Tảo xoay người muốn đi, lại bị tạ thượng kéo lại. Dù sao ở nhà cũng không người ngoài, tạ thượng nói, ta hiện mang ngươi nhìn dạng đồ vật. Không trách Xuân Thu tể cảnh công ái nữ tử nam trang, tạ thượng lòng nói hắn tức phụ mặc nam trang so bình thường cũng là một loại khác phong tình. Hồng Tảo cũng không phải thật nghĩ thoát, nàng còn trông cậy vào sau này mặc nam trang đi dạo phố đâu. Hồng Tảo thuận pha hạ con lửa theo nhìn tạ thượng ra phòng, miệng nói thầm, thứ gì như thế khẩn cấp, liền thay quần áo thường thời gian cũng chờ không được. Tạ thượng cười mà không nói. Vẫn luôn đem Hồng Tảo kéo đến cửa Thủy Hoa nhìn đến cổng trong, Hồng Tảo kinh ngạc không thôi, đây là muốn mang nàng đi ra ngoài. Tạ thượng thật đúng là khẩu ngại thể chính. Lao ra, Hồng Tảo không nhịn nổi, chúng ta đây là đi chỗ nào gian xảo đường. Tạ thượng chân thành nói, ta đãi ngươi nhìn một cái ta trung phụ thử, viện thử cùng với thi hương tiệp báo. Chỉ Thủy Thành lão trạch môn đường tuy có liên trung lục nguyên tiệp báo, nhưng Hồng Tảo thân là nữ tử lại không được cơ hội vào cửa đường xem. Đây là tạ thượng đáy lòng tiếc nuối. Cho nên hôm nay đóng đại môn sau, Tạ Thượng liền quyết ý lĩnh tức phụ hảo hảo nhìn một cái hắn vinh quang. Hồng Tào nghe vậy vui vẻ đáp, quả thật đây là lao ra dự thi khi ở tòa nhà, dán đều là vòng thứ nhất thì báo. Ta hôm nay theo lão gia mở mắt nàng đã sớm nghĩ xem Tạ Thượng tin mừng. Sắc trời đã tối, mà đóng đại môn môn đường không phải bình thường tối tăm. Tạ Thượng bình lui mọi người thân để ra đèn báo chiếu trên vách tường tiệp báo cho khác chỉ trong tay nắm tức phụ nhìn. Hồng Tảo, Tạ Thượng cười nói, đây là ta trùng phủ thử tin mừng. Lúc ấy đầu vừa đến phủ thành dự thi không kinh nghiệm, phái Hiển Vinh nhìn bảng sau liền ở ra chờ tin. Kết quả không nghĩ cái này phủ thành quá lớn, Hiển Vinh nhìn bảng còn chưa có trở lại, cái này báo tin vui sai dịch đã đến. Lúc ấy cái kia ngoại ý muốn á nhất cái này công vụ cũng tới được quá nhanh. Hồng Tảo sớm biết nhất quán tính sẵn trong lòng Tạ Thượng cũng từng có gì ngoại ý muốn thời khác, lập tức buồn cười, cười ra tiếng, lao ra, cái này tất là vội vàng tới cầm tiền mừng chính là lời này. Tạ Thượng cười, phủ thử một lần lấy 200 cái, không thể so huyện chúng ta thử mới 30 danh lạch. Các sai dịch đều nghĩ vội vàng đều báo mấy nhà sau này Hiển Vinh trở về nói cho nói nhạc phụ cũng chúng. Nói xong chính mình ý nghĩ nông cạn nhận thức, Tạ Thượng còn nói cho tức phụ cha vợ khiếu sự tình, Hồng Tảo ngươi là không xem đến lúc ấy nhạc phụ cái kia cao hứng sức lực. Như vậy, Tạ Thượng xách đèn báo cho tức phụ học lý mãn độn cúi chào, giống như vậy bốn phía đi ngày bái, miệng lại nhải nhắc khôi tinh ra phù hộ Hồng Tảo nhìn xem dở khóc dở cười, lòng nói, cái này thật đúng là cha nàng làm việc. Có lẽ là cha nàng chính mình cũng biết mất mặt, ra đi sau cùng không nói cho nàng biết nương cái này nhất đoạn câu chuyện từ lúc biết Trung Đồng sinh sau. Tạ Thượng lần nữa giữ chặt Hồng Tảo tay tiếp nói cho nói, nhạc phụ liền đại không được, lập tức cáo từ về chính mình tòa nhà chờ tin mừng. Không thì, ngươi hiện còn có thể tại này trong nhà chính nhìn đến nhạc phụ tin mừng. Không giống hiện tại liền chỉ có thể nhìn đến thập tam gia gia phủ thử tiệp báo. Kết quả không nghĩ thập tam gia gia quay đầu cũng tại phủ thành mua một cái tòa nhà dán tin mừng. Hồng Tảo chưa từng biết một cái phủ thử tiệp báo mặt sau liền có cái này rất nhiều câu chuyện, lập tức nghe được mùi ngon, mà Tạ Thượng được tức phụ cổ vũ, không khỏi càng thêm diễn cảm lưu loát phát huy đứng lên.